giới thiệu audio của Exit Phong làm. Long Ngạo Chiến Thần đang tiến hành Linh Linh Cửu. Giới thiệu chuyện gì giới hấp dẫn này? Long Ngạo, sinh ra là người của gia tộc Long Gia hùng mạnh nhất nhì. Bản thân cũng được xem như thiên tài thiên phú, từ khi mới 8 tuổi đã đạt nổi kình trọng thiên lục trọng. Kể cả đối thủ có như thế nào thì cũng khó có thể đánh bại được cậu. Khi đấy, Long Ngạo luôn bị mọi người gọi tiếng kinh tài tuyệt diễm, tất nhiên cũng không thiếu những kẻ ven rét. Nhưng đang ở trên đỉnh vinh quang, bỗng nhiên cậu không thể tiếp tục ngưng luyện nổi kình được nữa, thậm chí còn tụt dốc không phanh, để từ một thiên tài trở thành tên phế vật. Đúng vậy, cho dù dành suốt 10 năm để tu luyện vẫn mãi không có được nổi kình. Và cứ như thế, trong quãng thời gian ấy cậu dần dần chịu đựng mọi lời sỉ nhục, hành hạ, khinh bỉ, còn bị đánh đập nữa. Nhất là mấy người ngày xưa ganh tị thì giờ đây họ luôn thừa cơ hội ra tay đánh, khiến cho cậu lúc nào cơ thể cũng có vết thương và bầm dập. Thế nhưng Long Ngạo có thể làm được gì? Không có sức mạnh, vì vậy đánh không lại, không có nội kình nên bị người ta chế nhạo. Lớn lên tại nơi cường giả vi tôn, lấy thực lực làm cán cân cho mọi thứ. Khi bạn nắm trong tay sức mạnh thì bạn sẽ nắm được vận mệnh của chính bản thân mình. Có lẽ ông trời không phụ lòng tâm huyết suốt 10 năm dài đằng đẵng ấy nên cho cậu có duyên gặp được cơ hội trở mình. Để rồi bước từng bước trên con đường trở lại đỉnh cao năm xưa từng đứng. Long Ngạo Chiến Thần tác giả Linh Linh Cửu người làm Exit Phong chương 10 năm kiên trì. Xích Hỏa Trấn, Long Gia. Phủ đệ rất lớn nhưng lại bị phân chia thành nhiều khu, tất cả cũng là do sự bất đồng, đến địa vị cũng bất đồng. Trong một tiểu độc viện rách nát, ở góc Tây Nam, ầm. Một tiếng nổ vang lên, cánh cửa bị một cước đá văng ra, vỡ vụn. Bốn thiếu niên gồm 3 nam 1 nữ cùng chen nhau mà vào, khuôn mặt đầy giận dữ, đằng đằng sát khí. Người chưa tới nhưng tiếng hô đầy phẫn nộ đã truyền đến Long Ngạo, mẹ nhà ngươi, ngươi muốn hại chết chúng ta à? Trong tiểu độc viện, một chàng trai dáng người cao ngất, ngũ quan cương nghị, ánh mắt sắc bén đang luyện quyền. Một quyền đánh ra, như hổ sinh uy, ẩm chứa sức nặng ngàn cân. Nghe được tiếng hô, Long Ngạo nhướng mày trên mặt đầy vẻ chán ghét. Hắn thu quyền, hít thở thật sâu, cố gắng làm cho bản thân hoàn toàn khôi phục. A, lão thất, phế vật nhà chúng ta sao đột nhiên lại chịu khó thế, thật đúng là làm cho người ta kính nể. Phi Cửu ca, ngươi có thể đừng làm ta cảm thấy buồn nôn như vậy được không? Phế vật chính là phế vật, các ngươi có ai từng thấy có người đã 18 tuổi mà chưa ngưng luyện được nội kình không? Chưa từng thấy. Này không được, không được. Mặt mũi Long Gia chúng ta đều bị hắn làm cho mất hết rồi. Nếu không phải do nể mặt đại bá, thì loại phế vật như vậy đã sớm bị đuổi ra khỏi gia tộc. 3 nam 1 nữ không kiêng nể gì mà chế nhạo Long Ngạo, trên mặt bốn người tràn ngập sự trêu chọc, khinh bỉ nhưng bộ dạng thì tỏ ra cao cao tại thượng. Bốn người này chính là đệ tử Long Gia, phân biệt là Long An, Long Chính, Long Phương, Long Thiến Thiến, phụ thân của bốn người là Long Kiên và Long Lâm. Thật ra phụ thân của Long Ngạo với Long Kiên là hai anh em ruột, quan hệ của năm người này không cần nói ra cũng hiểu. Long Ngạo không nói gì, ánh mắt phẫn nộ, trong lòng đầy lửa giận, nhưng vì Long Ngạo trong lòng biết rõ, cho dù bản thân có phẫn nộ như thế nào, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nếu nói ra chỉ nhận lấy một trận đòn. Này, các người mau nhìn xem, lão thất tức giận kìa, làm ta sợ muốn chết. Lão thất ngươi đừng tức giận, ta làm rất sợ hãi đó. Long Phương vỗ ngực, tỏ vẻ lo lắng, sợ hãi. Long Ngạo, từ nay về sau, ngươi không được luyện bá long quyết của Long Gia nữa. Dựa vào cái gì Gia Gia đã từng nói qua, chỉ cần là đệ tử Long Gia đều có thể tu luyện bá long quyết. Lần này Long Ngạo rốt cuộc cũng mở miệng. Bởi vì bá long quyết là hy vọng của chính hắn, một khi không thể tu luyện cũng chính là chặt đứt hết tất cả mọi thứ của hắn. Trên mặt Long An càng thêm vài phần khinh bỉ, nói với giọng khinh thường, ông nội chính xác là đã từng nói như thế, nhưng phải tùy người. Chứ thứ phế vật ngay cả nội kình cũng không thể ngưng luyện ra thì ta nói cho ngươi biết, ngươi tu luyện Bá Long Quyết, ngoại trừ việc vứt hết mặt mũi của Long ra, ngươi có thể làm gì chứ? Long Ngạo bị đối phương hỏi đến á khẩu, không trả lời được, bởi vì sự thật chính xác là như vậy. Suốt 10 năm qua, hắn không thể ngưng luyện ra nội kình, vẫn chỉ dừng lại ở cảnh giới hậu kỳ thiên tam trọng. Như thế nào không nói được à, nhiều lời với phế vật như ngươi đối với ta là sỉ nhục lớn nhất đó. Hãy bớt nói nhảm đi, lần này chúng ta tìm ngươi chủ yếu là để tính sổ. Tính sổ cái gì? Ngươi muốn giả bộ hồ đồ với bọn ta à? Lão thất, thật sự không ngờ ngươi không chỉ là tên phế vật, còn là một tên tiểu nhân âm hiểm. Ngày hôm qua ta kêu ngươi quét dọn từ đường, ngươi nhìn xem, ngươi quét dọn cái kiểu gì vậy, làm hại chúng ta bị nhị thúc hung hăng trách phạt. Nói đi, món nợ này nên tính như thế nào đây? Lỗi là của các ngươi. Quét dọn từ đường vốn là chuyện của các ngươi, vì sao ta phải quét dọn nếu ta giúp các ngươi quét dọn? Vì sao các ngươi lại còn muốn kén cá chọn canh nếu chê ta quét dọn không sạch sẽ? Tại sao các ngươi không tự mình đi quét dọn đi? Phẫn nộ trong hắn lòng giống như ngọn núi lửa phun trào trực tiếp trút ra hết. Bốn người bị Long Ngạo hỏi ngược lại cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Lập tức sắc mặt của bốn người trở nên giận dữ. Long An cười lạnh nói, thật sự ngươi nói rất hay. Xem ra hôm nay lão thất cảm thấy cơ thể ngứa ngáy rồi. Bốn người cười tà ác, từng bước một đi đến Long Ngạo. Các ngươi! Không chờ Long Ngạo nói hết lời, bốn người họ đã chen nhau mà lên, ngươi một đá, ta một đấm, thi nhau đánh vào người Long Ngạo, ước chừng một phút sau bọn họ mới dừng tay. Nhìn thấy sự kiên quyết của Long Ngạo vẫn như cũ, sắc mặt bốn người dường như có thay đổi, nhưng phần nhiều vẫn là trào phúng và khinh bỉ. Lão thất đừng có trách ta không có tình người, sáng mai, nếu như để chúng ta nhìn thấy từ đường không được quét dọn sạch sẽ không đơn giản là đánh một chút như vậy đâu. Đến lúc đó đừng nói Bá Long Quyết, cho dù là bí quyết võ công khác ngươi cũng đừng mơ tưởng tu luyện nữa. Sau khi bốn người hung hăng liếc mắt, nhìn khinh bỉ một cái thì mới chịu rời đi, bóng dáng bốn người dần dần biến mất, chỉ còn có thể nghe được loáng thoáng tiếng cười nói của bốn người họ truyền đến. Long Ngạo kiên cường đứng lên, toàn thân quần áo rách nát, vết máu loang lổ. Giờ khắc này, Long Ngạo sớm đã quên những đau đớn thể xác trên người, bởi vì sự phẫn nộ và không cam lòng ở trong tâm mới chính là sự đau đớn nhất. Hai tay nắm chặt lại, mười ngón tay thậm chí đâm vào da thịt đều không hề hay biết, ở trong lòng Long Ngạo không ngừng hỏi chính mình đây rốt cuộc là vì cái gì. Long Ngạo biết bản thân không ngừng bị sỉ nhục, bị đánh đập mà không dám đánh trả, tất cả đều là bởi vì thực lực của chính mình không đủ. Nếu mình cô đọng ra nội kình, hơn nữa đạt tới mức tuần hoàn không ngừng, đối phương có còn dám làm như thế sao? Thực lực, vẫn là thực lực. Long Ngạo biết rất rõ, chính mình phải có thực lực, chỉ có như vậy mới có thể không bị bất kỳ kẻ nào sỉ nhục. Hai tay nắm chặt, Long Ngạo nói với chính mình, mặc kệ phải nỗ lực bao nhiêu, hắn phải có được thực lực. Thiên võ đại lục, lấy võ vi tôn. 10 năm trước, Long Ngạo từng là thiên tài có thiên phú nhất của Long gia, chính thức bước vào cảnh giới nội kình lục trọng thiên. 10 năm trước, Long Ngạo chỉ mới 8 tuổi. 8 tuổi đạt nội kình trọng thiên lục trọng, đừng nói ở Long gia, cho dù so với cả Xích Hỏa trấn đều khó có người là đối thủ với thiên tài có thiên phú như vậy. Long Ngạo đã bị vô số người ghen tị thù hận, được mọi người gán cho 4 chữ kinh tài tuyệt diễm. Tốc độ tu luyện cực nhanh, thiên phú cao, khắp cả Xích Hỏa trấn không ai sánh bằng. Nhưng trời không thuận theo ý người. Trong lúc Long Ngạo từ cảnh giới nội kình lục trọng thiên đột phá lên nội kình thất trọng thiên, nội kình trong cơ thể căn bản không thể ngưng tụ được, cứ đứng yên không chuyển động. Cuối cùng thậm chí xuống dốc không phanh,

Chủ nhân, trước khi thực lực của người đủ mạnh, ta không thể nói cho người biết bất cứ chuyện gì, xin thứ lỗi, tuy nhiên sau này ta sẽ không ngừng luyện hóa linh hồn nguyên thần tương trợ người tăng năng lực lên, còn có thể giúp người luyện chế hồn nô ngăn địch. Mặc dù trong lòng có chút không vui, nhưng nếu đối phương không muốn nói nhiều lời, Long Ngạo cũng không hỏi nhiều nữa. Sự tình khác ta có thể không hỏi, nhưng theo ngươi nói hoang vu thánh thể thì rốt cuộc đó là cái gì, có thể nói cho ta biết không? Chuyện này thì có thể, chủ nhân, người vốn có thể chất là hoang vu thánh thể. Trong thời kỳ hoang vu, loại thể chất này được vinh dự xem là đệ nhất tu luyện thánh thể, tốc độ tu luyện chỉ trong nháy mắt, nhưng đồng thời thể chất của loại này cũng được xem là đệ nhất tu luyện phế thể. Ngũ chỉ phiến, ngũ chỉ là 5 ngón tay. Ý nói chiêu ngũ chỉ phiến là dùng 5 ngón tay để tát. Bạch bất phiến không giải gì không tát. Phiến hoàn tưởng phiến tát mà tưởng như không tát. Sấn nhiệt đả nhiệt rèn sắt khi còn nóng, ý nói việc tranh thủ tận dụng thời cơ. Huyết phao bóng máu. Long Ngạo chiến thần tác giả Linh Linh cửu người làm Ezip phong chương 5 huyết trì. Hoang vu thánh thể đệ nhất tu luyện thánh thể cũng là đệ nhất tu luyện phế thể. Đây là ý gì? Long Ngạo nghe Long Phúc nói xong có chút chóng mặt. Vì sao hoang vu thánh thể là đệ nhất tu luyện thánh thể rồi mà lại là đệ nhất tu luyện phế thể? Long Phúc, ngươi có thể nói rõ một chút được không? Ta nghe có chút không hiểu. Có thể chứ, chủ nhân. Long Phúc thái độ cực kỳ ôn hòa, điềm tĩnh nói. Chủ nhân, người vốn có hoang vu thánh thể, chính là hoang vu đệ nhất thể chất, tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng lại cần phải hấp thụ một nguồn sức mạnh, hấp thụ đầy đủ mới có thể tăng thực lực lên, đây thật sự là một việc rất khó khăn. Long Ngạo không nói gì, lặng lặng đứng cạnh huyết trì lắng tai nghe. Trong nội tâm Long Ngạo thầm nghĩ, nếu theo như lời Long Phúc nói thì hoang vu thánh thể làm cho hắn tu luyện 10 năm qua mà chẳng thể nào có thể đột phá được. Cũng do không có sức mạnh tiếp tế, hoang vu thánh thể liền trở thành phế thể, tốc độ tu luyện so với người thường chậm hơn rất nhiều, cho nên hoang vu thánh thể vừa có thể được gọi là đệ nhất tu luyện thánh thể, vừa có thể xem là đệ nhất tu luyện phế thể. Thì ra là thế. Long Phúc, 10 năm trước tu vi của ta đã đạt đến nội kình cảnh giới lục trọng thiên, nhưng vì lúc ta không ngừng ngưng tụ nội kình tuần toàn chỉ toàn thất bại, lại còn bị trở ngược về cảnh giới tam trọng thiên, chẳng lẽ việc này cũng dính dáng đến hoang vu thánh thể sao? Đúng vậy, hoang vu thánh thể cần năng lượng quá sức khổng lồ, chỉ dựa vào thiên địa linh khí căn bản không thể nào tuần hoàn liên tục được. Có thể nói, chủ nhân có vận khí thật phi thường, lúc chủ nhân ngưng tụ tuần hoàn thất bại chỉ bị trở về cảnh giới tam trọng thiên, nếu là người khác thì đã bị ép thành bộ xương khô rồi. Vận khí của mình tốt ư? Dựa theo lời nói của Long Phúc thì vận khí của mình cũng không tệ. Chủ nhân, sau này chuyện công lực cứ giao cho ta. Ta sẽ ở trong huyết trì giúp người luyện hóa linh hồn nguyên thần, tinh luyện ra công lực tinh khiết nhất, tạo điều kiện cho người tu luyện. Hơn nữa ta còn thể ở trong huyết trì luyện chế hồn nô, giúp người ngăn địch. Huyết trì. Long Ngạo nhìn về phía huyết trì, hình như huyết trì nội huyết thủy tản ra một cỗ khí tức khủng bố chấn giữ linh hồn. Long Ngạo không dám nhìn lâu, hỏi. Ý ngươi có phải là muốn tinh luyện công lực hoặc là luyện chế hồn nô thì ta cần phải đi tìm linh hồn? Đúng vậy, chủ nhân, người thực sự rất thông minh. Thông minh gì chứ, có muốn làm những chuyện như thế này mình cũng không thể tưởng tượng ra được. Hắn hung hăng chừng mắt liếc nhìn lão giả hư ảo, làm chuyện này và mấy chuyện ngu ngốc có gì khác nhau chứ? Chủ nhân, cửu chuyển luân hồi quyết trong Long Ấm chính là một môn võ quyết mạnh mẽ phi thường, hy vọng chủ nhân khắc khổ tu luyện. Cửu chuyển luân hồi quyết. Quả nhiên xem ra mình đã suy đoán chính xác, trước kia trong đầu bỗng nhiên xuất hiện cửu chuyển luân hồi quyết, chính là đến từ Tiểu Ấm. Chủ nhân, cửu chuyển luân hồi quyết vô cùng mạnh mẽ, cửu chuyển luân hồi chiến nghịch thiên địa, Lúc chủ nhân luyện cửu chuyển luân hồi đại công cáo thành cũng là ngày chạm vào đỉnh phong võ đạo, Long Phúc rất chờ mong nhìn thấy chủ nhân đi đến bước đường ấy. Luân hồi cửu chuyển bí quyết vô cùng mạnh mẽ, cửu chuyển luân hồi chiến nghịch thiên địa, thời điểm cửu chuyển luân hồi đại công cáo thành cũng là ngày chạm vào đỉnh phong võ đạo. Nghe được lời nói của Long Phúc, Long Ngạo cũng có chút mê ly, bởi vì chạm vào đỉnh phong võ đạo vẫn luôn là mơ ước của hắn, nói không chừng 10 năm kiên trì một mực không buông bỏ cũng là vì vậy. Tốt, ta còn có việc, ta phải rời khỏi đây như thế nào? Chủ nhân tự mình rời khỏi, không có bất cứ trở ngại gì, nếu chủ nhân tìm ta có việc, chỉ cần câu thông linh hồn với Long Ấm, ta sẽ dẫn linh hồn của người vào. Gật đầu, Long Ngạo không nán lại nữa, linh hồn rời khỏi Long Ấm không gian. Xem ra vận khí ta thay đổi rồi. Long Ngạo cười cười, mặc kệ kết quả như thế nào, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Nếu không có nó, nói không chừng hiện tại hắn đã bị bốn người Long Phương Thiên Phiến, ngoài ra nó có thể giúp hắn báo thù, hơn nữa còn có cơ hội chạm vào đỉnh phong võ đạo. Kẹp kẹp. Cánh cửa độc viện bất ngờ bị mở tung ra, một thiếu nữ từ bên ngoài bước vào. Thiếu nữ ước chừng 20 mấy tuổi, mặt trái xoan, sống mũi cao, ngũ quan tinh xảo, rõ ràng là một mỹ nữ hiếm có. Thiếu nữ tên là Long Tử Du, là tỷ tỷ của bọn Long An, Long Chính, Long Phương ở Long Gia xếp hạng đệ ngũ. Lúc này trên mặt Long Tử Du hình như có một chút phẫn nộ và không tin. Nàng tiến vào độc viện, nhìn thấy thiếu niên đứng đối diện với mình, hừ lạnh nói. Lão thất, ra ra tìm ngươi có việc, kêu ngươi lập tức về tiền sảnh đại đường. Đối với tỷ đệ bốn người Long Tử Du, Long Ngạo từ trước tới nay đều không có tình cảm, nhưng đối phương trước sau gì cũng là tỷ tỷ của mình, vẫn là hô một câu ngũ tỷ. Dù đã chuyển lời xong nhưng Long Tử Du cũng không để yên như vậy mà rời đi, mà lại tiếp tục hừ lạnh một tiếng, cơ hồ mang theo tiếng mắng nhiếc nói. Lão thất, ta biết rõ bốn người bọn Long Phương bình thường đối với ngươi không được tốt lắm, nhưng ngươi cũng không cần ra tay ác như vậy, chẳng lẽ ngươi không nể tình là huynh đệ một nhà sao? Nể tình huynh đệ. Nghe được lời Long Tử Du nói, Long Ngạo thiếu chút nữa cười ra tiếng, xem ra lần này đối phương đến là để gây phiền toái, dù sao mình cũng đánh đệ của ngũ tỷ. Ngũ tỷ, tỷ đã biết bốn người bọn hắn bình thường khi dễ ta, vì sao tỷ không đứng ra quản giáo? Long Tử Du bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, bởi vì bao lâu nay nàng không chỉ không đứng ra quản, mà ngược lại rất thích nhìn thấy loại chuyện này xảy ra. Nhìn xem thiên tài ngày xưa bị đệ mình giẫm nát dưới chân. Cho nên bây giờ nàng không thể nói được câu nào. Chỉ cần nhìn qua, Long Ngạo cũng đã biết rõ trong lòng đối phương suy nghĩ gì. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, ngoài miệng hắn tiếp tục nói. 10 năm qua, bốn người bọn hắn không ngừng sỉ nhục ta, làm sao ta phải nể tình huynh đệ. Được. Ta biết rõ ngươi 10 năm nay không phục lắm, nghe bốn người bọn họ nói hôm nay ngươi đã ngưng tụ ra nội kình, đã như vậy thì 1 tháng sau ta hy vọng được khiêu chiến với ngươi, đến lúc đó ta muốn thấy ngươi còn có thể cuồng vọng như vậy được nữa không? Thật ra lần này Long Tử Du nhận truyền lời chủ yếu là để thuận tiện mục sở thị Long Ngạo sau khi ngưng tụ ra nội kình. Long Tử Du quay người đi ra khỏi độc viện, thời điểm sắp rời khỏi nàng đột nhiên dừng lại, thanh âm chậm rãi bay tới. 1 tháng sau, nếu ngươi không khiêu chiến với ta thì nhất định phải quỳ gối trước tam đệ của ta để nhận lỗi. Nói xong những lời này, Long Tử Du không dừng lại mà bước đi thật nhanh. Long Ngạo nắm chặt 2 nắm tay, khiêu khích và kinh bỉ như thế hắn làm sao có thể nhẫn nhịn. Huống chi giờ hắn đã có thực lực nội kình thất trọng thiên, có thể khiêu chiến với đối phương. Mà Long Tử Du cũng chỉ là nội kình lục trọng thiên đỉnh phong mà thôi. Nhìn qua thì Long Tử Du đã đi mất, nhưng Long Ngạo vẫn kiên định nói ra. Yên tâm đi, 1 tháng sau ta sẽ đích thân khiêu chiến với ngươi, ta muốn nói cho cả gia tộc, Long Ngạo ta không phải phế vật,